Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với phần số 3 của bộ truyện rất hay và được quý vị rất thích. Tức là câu chuyện Âm Binh Đồng Quỷ của tác giả Cổ Nguyệt. Phần số 3 của bộ truyện này có tên là Đầu Quỷ Ngục. Bây giờ thì không mất thêm thời gian của quý vị nữa. Chúng ta mời quý vị và các bạn đến với tập 3 bộ truyện Âm Binh Đồng Quỷ có tựa đề Đầu Quỷ Ngục của tác giả Cổ Nguyệt qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc xe khách bòn bòn chạy trên đường quốc lộ xuôi về miền Tây trong cơn mưa phùn nặng hạt. Thầy Phương một mình ngồi trên chiếc ghế nằm đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Chốc chốc lại chiếc miệng hấp dài, rồi lại nằm xuống kéo lấy tấm chăn mỏng đắp cao lên ngực của mình với hơi thở đều đều. An lúc này mới ở trong tay áo của thầy khẽ động đậy, nó liền cất tiếng rồi nói: "Sư phụ, người sao vậy? Lại thèm rượu hả?" Thầy Phương không trả lời nó, chỉ đưa tay lần từng chuỗi hạt đang cầm với khuôn mặt như đang rất cam chịu. An lại nói tiếp: "Đã bảo rồi, nghiện cho cố vào, bây giờ không có rượu lại run như cái máy cày như vậy, thế có khổ không chứ?" Vừa nghe nó nói như vậy, lúc này thầy mới quắc mắt lên nhìn vào tay áo của mình rồi đáp: "Tao đang cố cai, mày không thấy tao đang rất là tịnh tâm hả?" "Cai là đúng rồi, ai đời đi hành pháp lại còn tòn tèn chai rượu bên mình, mà nó thấy nó lại cười cho vào mặt, còn gì là uy nghiêm của thầy Phương cao cao tại thượng nữa." An vừa nói vừa nguýt dài, thầy Phương ấy vậy mà cũng không thèm dạy dỗ nó giống như thường lệ. Mỗi khi mà nó lại nói năng nói quậy không có tắc, bởi vì lần này nó nói đúng. Thầy chỉ khẽ thở dài nhớ lại chuyện buồn của mình, nhưng dẫu sao thì đó cũng là quá khứ cần phải buông bỏ. Bây giờ thầy cần phải sống cho hiện tại. Hiện tại điều mà thầy cần làm và cũng là trách nhiệm của một người hành pháp, đó là phải thay trời hành đạo, gìn giữ yên bình cho tất cả chúng sinh trước sự quấy nhiễu của những loại yêu ma trong cõi nhân gian này. "Mà sư phụ, tại sao người lại không nhận lễ vật của gia đình nhóm Quách Hùng hả? Đang nghèo thì chớ." Giọng nói của An lại vang lên văng vẳng, cắt ngang đi dòng suy nghĩ về ký ức của thầy Phương. Thầy khẽ cúi xuống nhìn vào cái tay áo của mình rồi trả lời: "Chúng ta là người hành đạo, sao có thể nhận lễ vật của chúng sinh? Điều đó là cấm kỵ. Nếu khó khăn quá thì chỉ nên nhận vừa đủ dùng, không nên tham lam, hiểu chưa?" An lúc này mới à lên một tiếng, nó cảm thấy thán phục về cái tâm tính chính trực của sư phụ, nên mới không thắc mắc về chuyện đó nữa, nên nó liền đổi chủ đề. "Mà lần này chúng ta đi đâu vậy sư phụ?" Thầy Phương liền đáp: "Về miền Tây." "Miền Tây để làm gì?" "Giải nghiệp." "Nghiệp gì, nghiệp của ai?" An trong giọng nói không giấu được sự tò mò, nhưng thầy Phương lại không trả lời nó mà buông ra một câu ấp úng: "Từ từ rồi mày sẽ biết, cứ đợi đến nơi đã." An còn chưa kịp lên tiếng đáp lời thì ngay bên cạnh chiếc ghế nằm của thầy Phương bỗng vang lên giọng quát chuông hòa của một người phụ nữ: "Này, có để yên cho người ta ngủ không? Nói cái gì mà nói lắm thế? Bị điên hay sao mà làm nhà một mình? Cậu bị mắc thằng bố hả?" Bà ta vừa quát vừa đưa đôi mắt thâm quầng như đít nồi của mình lên, trần trừng nhìn chằm chằm vào thầy Phương với một vẻ mặt vô cùng khó chịu. Thầy lúc này cũng mới giật mình nhận ra đã quá vô ý, cho nên nhẹ nhàng lên tiếng xin lỗi người phụ nữ. Bà ta không nói không rằng, chỉ hứ lên một tiếng rồi quay cái mông lại nằm, không thèm đếm xỉa gì đến thầy nữa. Chiếc xe lại tiếp tục lao đi trên con đường lớn dưới làn mưa lúc này đang răng trời, cùng với những tia sấm chớp chẳng chịt trên nền trời. Và phải mất hơn một giờ sau, chiếc xe mới từ từ dừng lại khi trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Thầy Phương bước xuống trên con đường ngập đần bùn đất với hai bên trồng toàn những thân cây bạch đàn cao chót vót. An lúc này vừa định chui ra thì thầy Phương đã vội vàng lên tiếng: "Ở yên trong đó, trời đang mưa. Mày mà chui ra khéo lại bị lôi phạt thì tàn đời." An vừa nghe sư phụ nói dứt câu thì cũng nhanh chóng chui trở vào bên trong tay áo của thầy. Nó quên mất được rằng bản thân của mình vốn là hồn ma, cho nên cũng cần phải dè các vị chư thần nếu không muốn bị hồn siêu phách tán. Thầy Phương đội mưa cứ như vậy mà đi vào bên trong một con đường nhỏ lầy lội. Con đường khá hẹp, lại chẳng có một ngôi nhà nào mà chỉ toàn là cỏ cây tùm mọc lên san sát. Anh ở bên trong tay áo của thầy Phương, mắt đưa ngó nhìn ra bên ngoài, nó liền thắc mắc hỏi: "Sư phụ, người đang định đi đâu? Đường này sao hun hút nhìn còn chẳng rõ điểm cuối nó ở đâu nữa?" Thầy Phương lúc này đang bị những hạt mưa tấp vào mặt của mình nghe đến rát rạt, cho nên cố gắng bước đi thật nhanh, vừa đi vừa bảo: "Vào thôn Thủy Bình." "Thôn Thủy Bình là ở đâu sư phụ?" "Thôn Thủy Bình thì nó ở Thủy Bình chứ đâu, mày hỏi gì thừa vậy?" Thầy đột nhiên gắt lên, an biết sư phụ đang bị cơn mưa làm cho khó chịu, cho nên cũng thôi không dám thắc mắc nhiều. Nó im lặng rồi cứ như vậy nấp trong tay áo của thầy để quan sát cảnh vật hai đường. Rồi sau khi đã đi được một đoạn khá xa, mưa lúc này cũng bắt đầu từ từ nhỏ dần rồi dừng hẳn. Mặc dù như vậy nhưng bầu trời vẫn còn đang bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc âm u bao trùm lên cả con đường nhỏ hẹp, làm cho nó càng trở nên tối tăm xám xịt. Thầy Phương cả người ướt sũng, ấy vậy mà vẫn vô cùng mạnh mẽ, đạp lên bùn lầy tiếp tục bước đi với những cái sải chân dài thật dài, băng qua những bụi cỏ cây cao vút mọc đầy ở trên nền đất thêm một đoạn nữa, rồi bất ngờ lại rẽ vào bên trong một con đường nhỏ khác. Ở trong con đường nhỏ này là một vườn trước tùm không nhìn thấy cả lối ra. Một phần có lẽ cũng là do trời bây giờ đã tối. Nhưng thầy Phương lại cứ như vậy thản nhiên tiến vào, dùng tay vặt những tàu lá chuối ra hai bên để bước thẳng vào sâu bên trong khu vườn. Thầy đi trong bóng đêm một cách thuần thục mà không cần phải nhờ vào ánh sáng. Lúc này An mới chui tọt hẳn ra bên ngoài vì trời đã không còn mưa. Nó bay là lả bên cạnh thầy Phương rồi nhìn ở phía trước mặt của mình mà nói: "Sư phụ, ở đây là đâu mà con thấy nó u ám như vậy? Cũng chẳng thấy nhà của ai, không lẽ sư phụ định đi tìm ma?" Thầy Phương vẫn tiếp tục bước đi nhưng đồng thời cũng trả lời: "Qua khỏi vườn chuối này đến khu vực nhà dân, đi thêm một đoạn nữa đến nơi chúng ta cần đến." Anh nghe thế như vậy thì khẽ gật đầu không hỏi thêm. Cái bình hồ lô được treo lủng lẳng bên hông của thầy Phương lúc này đột nhiên lại động đậy. Biết năm đứa đồ đệ của mình đang muốn đòi ra ngoài, cho nên thầy mới hắng giọng lên rồi nói: "Im trong đấy, bọn mày mà ra chỉ tổ làm cho tao nhức đầu thêm, khi nào tới nơi thì sẽ được ra ngoài." Thế là nó lại im lặng. An vẫn bày theo ngay sát bên cạnh sư phụ của mình. Được một quãng khá xa thì đột nhiên nó bỗng nhiên dừng lại. Nó im lặng một hồi rồi bay vụt lên chắn ngang mặt của thầy Phương mà nói: "Sư phụ, người có người thấy gì không?" Thầy Phương cũng đã dừng lại từ bao giờ. Thầy liền chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh một lúc như để dò xét, đoạn trầm giọng nói: "Có mùi yêu khí." Anh cũng ngay lập tức tiếp lời: "Mà lại còn rất nồng đậm, xem ra yêu nghiệt này đang luẩn quẩn ở đâu đây thôi sư phụ." Thầy Phương nhẹ gật đầu, đôi mắt của thầy khẽ nheo lại, nhìn ra bao quát cả một vườn. Sau đó mới ngước mắt nhìn An mà nói: "Xem ra ta cần phải dùng đến kính âm dương." Vừa dứt lời thì thầy Phương hạ cái túi vải trên lưng của mình, chiếc túi nhỏ bé được làm từ một loại vải đặc biệt, có thể chống lại được tất cả mọi sự tác động bên ngoài mà lúc nào thầy cũng mang theo bên mình. Thầy lấy từ trong túi ra một chiếc kính có tượng hình bát quái, sau đó đưa hai ngón tay đặt ngang lên trên miệng, lẩm rầm một câu thần chú. Đoạn thầy chỉ hai ngón tay lên trên bề mặt của chiếc kính thì nó lập tức vụt sáng. Luồng ánh sáng màu trắng chói lòa nhanh chóng chiếu rọi hào quang bao trùm lấy cả khu vườn. Đôi mắt của thầy Phương lúc này đang mở to, nhìn chằm chằm vào những thân cây chuối. Anh cũng bay lảo đảo vài vòng để tìm kiếm. Nó đặc biệt nhạy cảm với mùi yêu khí, bởi tuy nó cũng là một hồn ma, nhưng nó lại có thời gian theo sư phụ của mình để tu đạo. Vì vậy cho nên là nó cũng được gọi là một linh hồn mang thể thức chính đạo. Chỉ có điều thời gian tu luyện chưa tới cho nên nó vẫn còn đang ở ngưỡng nửa chính nửa tà, vẫn còn phải kiêng dè các vị thần linh. Nhưng riêng với ma quỷ vốn quấy nhiễu nhân gian thì bọn chúng cũng như gặp phải nó thì cũng có vài phần nể sợ. Anh tiếp tục bay một vòng vẫn không thấy gì, mới quay lại chỗ của thầy Phương mà nói: sư phụ, yêu nghiệt này có lẽ nhìn thấy được hào quang của người, nó không dám xuất hiện đâu, chúng ta cần phải dùng biện pháp mạnh. Thầy Phương vốn dĩ cũng đang nghĩ đến điều đó, thầy im lặng không trả lời An, mà lúc này mới thu lại chiếc kính âm dương, rồi sau đó mới đưa tay lên cao ngang mặt của mình để vận pháp. Thầy lại đọc lầm rầm những câu thần chú ra khẩu lệnh triệu hồi kiếm truy hồn. Thanh kiếm bằng ảo ảnh cứ như vậy có uy lực vô cùng lớn, liền lập tức xuất hiện. Nó theo ngón tay của thầy Phương điều khiển mà nhanh chóng lao vút đi với một oai lực ngút trời. Thanh kiếm ngay lập tức lóe lên một vầng sáng chói lòa, nó xoay vòng vòng trên không trung rồi bất ngờ lao xuống cắm phập vào trong thân của một cây chuối cách đó không xa. Khuôn mặt của thầy Phương đanh lại, thầy liền chỉ hai ngón tay vào đó rồi nói lớn: yêu nghiệt, còn không mau hiện thân cho ta. Một tia sáng ngay lập tức từ những ngón tay của thầy phóng ra chiếu thẳng vào cây chuối, từ đó một thân ảnh xuất hiện. Nó là một con ma nữ có mái tóc đen dài rũ rượi, trên người không có quần áo mà chỉ được quấn toàn bằng lá chuối. Nó rơi đánh phịch xuống đất rồi rú lên ôm lấy đầu của mình quằn quại. Thầy Phương quắc mắt lên nhìn nó, đoạn từ từ đi đến rồi nói: mày cũng giỏi nhỉ, biết cả thuật ẩn thân, hèn gì mà kính âm dương của tao không soi ra. Còn mà nữ lúc này trông thích thầy Phương thì liền co rúm người lại. Nó sợ hãi nhìn thầy rồi lên giọng thê thê nhưng đầy run rẩy: Tôi có làm gì ông đâu. Thầy Phương hừ lạnh một tiếng rồi gần giọng: mày làm được à, cho mày thêm bao hồn chín phách nữa cũng không làm gì được tao. Yêu nghiệt giỏi hại người, hôm nay xui cho mày là gặp phải tao. Vừa dứt câu, thầy Phương ngay lập tức giơ cao hai ngón tay của mình chỉ vào con ma nữ định thu phục thì nó cũng liền vội vàng xua tay, cất giọng lanh lảnh vang lên trong đêm tối: này từ từ, tôi có hại người bao giờ đâu, con mắt nào của ông nhìn thấy chứ. Thầy Phương nghe con ma nữ phân bua như vậy thì cũng tạm thời ngưng tay. Thầy lại quắc mắt lên nhìn nó rồi nói: à, mày còn biện hộ, mày đừng tưởng tao đây không biết cái loại như mày. Mày làm ma nữ sống ám vào trong những thân cây chuối, mang hành âm khí tụ cực âm. Mày chuyên môn xuất hiện vào những đêm 30 tối trời để dụ dỗ những người đàn ông, rồi hút lấy dương khí của họ nhằm gia tăng đạo hạnh. Người bị mày hút dương khí nếu không chết thì cũng trở nên điên dại đến cuối đời, như vậy không gọi là hại người hả? Giọng nói đanh thép của thầy Phương vang lên đã đánh trúng vào tim đen của con ma nữ. Nó bất giác đổi lại nhìn thầy sợ hãi với khuôn mặt trắng bệch, rồi bất ngờ toàn định lao đi để đào tẩu. Nhưng thầy Phương đã nhanh tay, thầy vội vàng phóng ra một tia lửa đỏ rực, rồi tia lửa đó ngay lập tức hóa thành một sợi dây thần pháp có chiếu ánh hào quang chói lóa, quấn chặt vào thân ảnh con ma nữ, khiến cho nó không thể nào cựa quậy được. Còn ma nữ bị lật ngược trở lại thì liền kêu gào lên một cách đau đớn. Nó cố gắng dãy giụa nhưng làm sao thoát khỏi sợi dây trói yêu thần thông quảng đại của thầy Phương. Lúc này thì con ma nữ mới trở nên tức giận mà rú lên chửi rủa: thả tôi ra, cái đồ thể pháp chết tiệt nhà ông, tôi có làm gì thì cũng không đồng đến bữa ăn sáng của nhà ông, mắc mớ gì bắt tôi đạo lý ở đâu. Thầy Phương khuôn mặt vẫn lạnh như tiền, vừa nghe con ma nữ đó nói lớn tiếng đạo lý thì mới khẽ nhếch mép gần mà nói: mày muốn nói đạo lý, được rồi, tao sẽ cho mày vào trong hồ lô để nói đạo lý, để cho năm đứa đồ đệ của tao giáo huấn mày thì mày mới giác ngộ. Dứt lời, thầy Phương ngay lập tức lấy ra chiếc bình hồ lô đưa lên cao, rồi niệm chú nhanh chóng hút lấy con ma nữ vào bên trong. Toàn thầy giơ chiếc bình hồ lô lên ngang tầm miệng của mình mà nói vọng vào: mấy đứa tiếp đãi nó cho thầy, tôi bay khỏi sợ buồn chán rồi đấy. Ở bên trong giọng của thằng Hỏa cất lên: sư phụ yên tâm, tôi còn biết phải làm gì. Thầy Phương lúc này mới khẽ gật đầu hài lòng, treo lại chiếc bình hồ lô vào bên hông người, rồi lại nhìn sang An mà nói: xong rồi, đi thôi. Thế là mấy thầy trò lại tiếp tục bước đi trong đêm tối, băng qua khu vườn chuối khi bầu trời lúc này đã bắt đầu mọc lên những vì sao muộn. Rồi sau khi bỏ lại vườn chuối u ám ở phía sau lưng, đi thêm một đoạn đường nữa cũng khá xa, hai thầy trò lại tiếp tục rẽ vào một con đường nhỏ hẹp khác. Con đường lầy lội heo hút mọc đầy những bụi cây cao đến quá đầu, dẫn vào bên trong một thôn xóm nhỏ mà thầy Phương gọi là thôn Thủy Bình. Nhìn từ phía xa, thôn Thủy Bình này trông giống như một ốc đảo hoang sơ, bởi nơi đây vẫn còn chưa có điện đường. Lại còn được bao bọc lấy một bên là con sông Hậu mênh mông, còn một bên là những cánh đồng rộng bao la. Thầy Phương lúc này đột nhiên không hiểu vì sao đứng lại, thầy đưa mắt nhìn ra chính giữa dòng sông Hậu mà khuôn mặt khẽ đăm chiêu. An trông thấy sư phụ của mình có động lạ như vậy thì cũng tò mò hỏi, có chuyện gì vậy sư phụ? Nhưng thầy Phương lại chẳng trả lời, cứ đứng đó nhào mắt nhìn ra con sông đang dập dìu những con sóng nhẹ vỗ vào bờ. An lúc này có lẽ cũng cảm thấy sốt ruột, nó lập tức bay lên là trước mặt của thầy Phương rồi tiếp tục hỏi, sư phụ có chuyện gì vậy? Ma thật đó, không khí trong lành dễ chịu quá. An nghe sư phụ của mình trả lời như vậy thì xém chút nữa là buông ra một câu bất kính, nó còn tưởng có chuyện gì, hóa ra là từ nãy đến giờ thầy Phương đang bận hóng gió. An lắc đầu thở dài rồi nhìn thầy Phương nói, sư phụ, có thể lần sau đừng tỏ ra nguy hiểm như vậy được không? Thầy Phương không nói gì, lúc này mới xoay lưng lại rồi nói một câu đầy bình thản, đi thôi, trễ quá người ta đóng cửa lại phải ngủ bụi đấy. Vừa nói thì chân của thầy cũng bước đi thật nhanh. An cảm thấy bất lực cho nên nó cũng chẳng buồn nói thêm điều gì mà chậm rãi bay ngay phía bên cạnh của thầy. Thôn Thủy Bình giờ này thì nhà nào nhà nấy đều đóng cửa then cài. Hai thầy trò vừa tiến được vào bên trong thôn thì cũng là lúc những ánh đèn dầu vốn đang hắt hiu ở phụt tắt. Thầy Phương cũng bước nhanh hơn. Thầy đi một mảnh trên con đường đất ngập bùn lầy lội. Đi được một quãng thì liền rẽ ngay vào con đường có một cái cổng rào khá rộng. Cánh cổng được bao phủ bởi những dàn hoa dâm bụt đỏ tươi, nhưng vì bây giờ trời đã rất tối nên không nhìn thấy rõ. Ở phía sau cánh cổng là một căn nhà lợp ngói rất khang trang nhưng lại u tối. Có lẽ là vì ở trong nhà chỉ được thắp đèn dầu nên trong không gian có vẻ âm u và cổ kính. Thầy Phương vẫn giữ nhịp chân rất đều, nhanh chóng bước vào bên trong khuôn viên của căn nhà lúc này còn kịp nhìn thấy ánh đèn. Rồi khi đứng được trước cánh cổng lớn đang khép kín với một dáng vẻ trầm mặc, thầy liền đưa tay lên gõ nhẹ vào ba cái. Bên trong vẫn im lặng như tờ, không có tiếng trả lời. Thầy lại tiếp tục gõ, lần này mạnh hơn và nhanh hơn, nhưng phải mất đến một vài phút sau thì ở trong nhà mới vang lên giọng nói của một người đàn ông. Ai đó? Thầy Phương nhanh chóng trả lời vọng vào, làm phiền chú vào bảo với ông bà Thiện là có thầy Phương tìm tới giúp nhé. Ở bên trong lại im lặng không có phản ứng nào, nhưng chỉ độ một phút sau cánh cửa lập tức mở toang, một người đàn ông trung niên nhanh chóng xuất hiện với một khuôn mặt biểu lộ rõ nét vui mừng. Ông ta vừa bước ra cũng vừa vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của thầy Phương mà cất lên một giọng điệu vô cùng mừng rỡ. Trời đất ơi thầy, vậy tôi cứ tưởng... Kìa bác Thiện, tôi đã nói tôi sẽ quay lại đúng 10 năm rồi đấy nhỉ. Người đàn ông tên Thiện kia lúc này khuôn mặt đang vô cùng mừng rỡ, đôi mắt sáng rực như chứa đựng cả 1000 tia hy vọng, nhìn thầy Phương không giấu nổi cảm xúc như muốn vỡ òa. Bàn tay của ông khẽ run lên từng hồi, thầy Phương nhẹ mỉm cười nhìn ông Thiện rồi nói, được rồi, bác không định mời tôi vào nhà sao, tôi hơi bị đói bụng rồi đấy. Ông Thiện lúc này mới sực nhớ ra, liền vỗ mạnh vào trán của mình một cái. Ấy chết, tôi quên mất, tôi thật là vô ý mời thầy vô nhà, để tôi kêu sắp nhỏ chuẩn bị cơm, vô nhà đi thầy. Vừa nói ông Thiện vừa đưa tay mở toang cánh cửa đầy sắt vào bên trong, rồi sau khi đợi cho thầy Phương vào nhà mới quay sang nhìn người đàn ông, chắc hẳn là người làm của mình, bảo ông ta đóng cửa lại. Nhưng ông ta chỉ vừa mới khép cánh cửa lớn thì bất giác thoáng rùng mình một cái, bởi cảm thấy như vừa có một luồng không khí vô cùng lạnh lẽo lướt ngang qua người, kèm theo đó là một cảm giác rờn rợn. Đó chính là vì An cũng vừa bay theo phía sau lưng của thầy Phương ngang qua người của ông ta mà vào trong nhà. Trong phòng khách có một người đàn bà đã đứng chờ sẵn, vừa trông thấy thầy Phương bước vào cũng vội vàng chạy ra, đon đả với điệu bộ vô cùng mừng rỡ. đó chính là bà Thiện. Bà Thiện gật đầu kính cẩn chào thầy Phương với một đôi mắt sáng rực, trong câu nói cũng một giọng điệu vui mừng giống như chồng. Dạ chào thầy, nghe ông nhà tôi nói thầy về tôi mừng quá, mời thầy ngồi. Dứt câu thì bà nhanh chóng quay trở vào gọi người mang cho thầy Phương một ấm trà đặc biệt. Thầy Phương cũng gật đầu chào bà một cái đáp lễ, rồi chậm rãi ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ mộc cùng với lại ông bà chủ nhà. Ông Thiện trên khuôn mặt vẫn chưa tan sự vui mừng, ông nhìn thầy Phương lên tiếng. Thầy về bất ngờ quá, tôi mà biết trước tôi đã ra đón thầy, đường xá ở đây mưa gió đi lại khó khăn. Nhưng mà thầy Phương lại xua tay tỏ ý ông không cần bận tâm rồi nói. Không có gì đâu, tôi còn nhớ đường mà, 10 năm rồi mà ở đây vẫn không có gì thay đổi, nhất là vẫn chưa có điện. Dạ thầy, cũng nhiều lần người dân trong thôn kiến nghị lên xã ấp, mà ở trên đó nói là chưa đủ điều kiện bảo là chờ. Dạ chắc là do họ chưa có được cấp trên ra chỉ thị. Thế nhưng mà như vậy cũng tốt, không khí ở đây vốn trong lành mát mẻ, cũng không mấy khó chịu. Và hơn nữa chắc là người dân cũng sống quen rồi. Bà Thiện lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng sau một lúc ngập ngừng. Thầy về lần này có phải là con tôi sẽ được... Nhưng ông Thiện đã vội vàng cắt ngang. Kìa bà, chuyện đó từ từ nói, để thầy nghỉ ngơi trước đã. Mà quên mất bà vào bếp bảo mấy đứa nhỏ chuẩn bị cơm nước cho thầy nhanh lên. Bà Thiện nghe vậy thì gật đầu đứng lên chào thầy Phương. Dạ xin lỗi thầy, tôi vô ý quá. Thầy ngồi nói chuyện với ông nhà tôi nhé, để tôi ra sau chuẩn bị cơm. Thầy Phương nhẹ gật đầu rồi cười trấn an. Cô cứ yên tâm đi, tôi về đây là để lo chuyện cho con bé, nó sẽ không có gì đâu, đừng lo. Nghe được câu nói này của thầy Phương làm cho bà Thiện cảm thấy yên tâm phần nào. Cúi đầu như thay lời cảm ơn đến thầy, rồi nhanh chóng bỏ ra sau nhà, chuẩn bị cơm tiếp đãi thầy chu đáo. Lúc này chỉ còn ông Thiện và thầy Phương ngồi trong phòng khách. Thầy mới nhìn ông rồi trầm giọng hỏi. 10 năm rồi nó có quay lại lần nào không? Dạ không thầy. Từ cái hôm mà thầy ra tay giúp đỡ cho nhà tôi, nó cũng biệt tích rồi, không còn về để quấy nhiễu nữa. Thì cũng chắc là nó sẽ không thể quay lại. Nhưng mà 10 năm rồi, cũng đã đến lúc nó hết thời gian phong ấn, nó sẽ quay trở lại nhanh thôi. Thầy nói sao nó quay lại à? Ông Thiện khuôn mặt bỗng trở nên biến sắc, bàn tay đang cầm tách trà run rẩy đưa mắt nhìn thầy Phương với một thái độ vô cùng hoang mang. Thầy Phương lúc này mới quay lại nhìn ông mà nói, nhưng mà không sao, bác không cần phải lo, tôi đã ở đây thì dù nó có quay lại cũng không thể đặt làm gì con bé, lần này tôi nhất định phải xử lý triệt để. Ông Thiện tất là rất tin vào bản lĩnh của thầy Phương, bởi vì năm đó nếu không nhờ có thầy, thì con gái của ông cũng bị bắt đi ngay từ lúc nó chỉ vừa được sinh ra, còn chưa kịp cất lên những tiếng khóc chào đời. Ông cúi đầu một lần nữa trước mắt của thầy Phương, như là để cảm kích cái ơn nghĩa to lớn. Rồi ông nói, nếu được như vậy thì may quá, tôi đổ ơn thầy rất là nhiều. Con gái của tôi trông cậy tất cả vào thầy. Nó có mệnh hệ gì vợ chồng tôi chắc cũng không sống nổi. Không có gì, đây là trách nhiệm của người hành pháp như tôi, bác đừng bận tâm. Bây giờ thì xin phép cho tôi vào trong để thay đồ. Cả người bị dính mưa bây giờ mới cảm thấy lạnh. Dạ, mời thầy đi theo tôi. Một lát nữa tôi sẽ vào mời thầy ra dùng cơm. Thầy cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Thầy Phương mỉm cười gật đầu như là không trả lời. Rồi cũng theo chân của ông Thiện đi vào một căn buồng khá rộng. Sau khi đóng cửa thầy mới cởi bỏ túi hành lý mang theo, lấy ra một bộ đồ giản dị để thay. Xong xuôi chậm rãi đi đến bên chiếc bàn đặt ngay ở bên cạnh giường ngủ ngồi xuống. An lúc này mới bay lên bên cạnh thầy, nó liền cất giọng. Sư phụ, rốt cuộc nó là ai và sao bị phong ấn? Con nghe con không hiểu gì, người có thể nói cụ thể cho con biết đi. Nhưng mà thầy Phương chưa vội trả lời mà đưa tay chỉnh lại ngọn đèn dầu, làm cho nó sáng hơn một chút. Đoạn thầy ngồi xuống đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt đăm chiêu nhớ lại chuyện của 10 năm trước và sau đó từ từ kể lại. 10 năm về trước, thầy Phương một lần vô tình có việc phải vào trong thôn Thủy Bình và cũng vừa đúng lúc đi ngang qua nhà của vợ chồng ông bà Trần Thiện. Nhìn thấy ngôi nhà bị một luồng yêu khí dày đặc bao bọc lấy xung quanh, thầy liền mở thiên ấn ra để xem rốt cuộc là yêu nghiệt nào đang hoành hành quấy phá. Còn lúc đó bên trong căn nhà cũng bất chợt vang lên tiếng kêu đau đớn của một người phụ nữ. Thầy Phương nhận ra đó là tiếng kêu của sản phụ đang chuẩn bị bước vào cửa sinh tử. Thầy còn chưa kịp làm gì thì từ bên trên mái nhà liền xuất hiện một cái bóng đèn to lớn như hộ pháp. Trên người của nó tỏa ra một mùi na khí rất nồng nặc. Hắn đang cầm trên tay một viên huyết ngọc đỏ rực rồi bật cười từng tràng nghe vô cùng quỷ dị. Thầy Phương biết đây chính là một ngạ quỷ, mà còn là một tên ngạ quỷ có thể đứng đầu trong cõi giới ở sáu nẻo luân hồi. Bởi thầy cảm nhận được luồng yêu khí trên người của hắn ta rất mạnh. Quyền năng của hắn còn có thể phá hủy được một ngôi chùa, chứ không hề đơn giản. Lúc này thầy Phương ngay lập tức nhìn lên bầu trời. Hôm nay là ngày rằm nhưng không hề có trăng. Thầy khẽ nhèo đôi mắt của mình lại miệng lẩm bẩm. Còn có khả năng tạo ra dị tượng nhằm che mắt thiên giới, hắn quả thật là một đối thủ rất đáng gờm. Nói đoạn thầy liền lập tức thi triển đạo pháp, phóng ra một luồng ánh sáng màu vàng chói lóa, nhắm thẳng lên trên mái nhà nhằm mục đích hạ thủ vi cường. Tên ngạ quỷ bị tấn công bất ngờ, nhưng cũng còn kịp để né tránh. Hắn quắc đôi mắt đỏ rực của mình lên nhìn xuống chỗ của thầy Phương đang đứng. Tiếp tục gầm lên bằng những thứ âm thanh như phát ra từ cõi địa ngục. Khốn kiếp, ngươi là ai? Ngươi là ai mà dám cả gan chiến với ta? Thầy Phương khuôn mặt đanh lại, chỉ tay về phía của tên ngạ quỷ mà liền gần giọng nói. Ngươi mới là khốn kiếp, có bản lĩnh thì xuống đây. Loại quỷ ma ô hợp còn dám vũ động cả càn khôn để muốn gây hại cho nhân gian. Ngươi đúng là coi trời bằng vung. Hôm nay để xem ta thu phục người như thế nào. Tên ngạ quỷ sau khi nghe những lời nói đầy thách thức của thầy thì lúc này mới càng thêm giận dữ. Hắn ta lập tức lao xuống, đứng đối diện với thầy bằng cả một gương mặt đen sì cùng hai con mắt đỏ sọc. Hắn ta lúc này lại gầm lên: người muốn chết thì ta sẽ cho người được tọa nguyện. Dứt lời thì hắn liền rú lên những tầng âm đầy ma quỷ, vùng tay tạo ra một trận cùng phong vần vũ, làm cho mặt đất dưới chân như là rung chuyển. Thầy Phương biết trước tên ngạ quỷ này vốn không hề đơn thuần, liền lập tức tạo ra một vầng hào quang bao bọc lấy xung quanh mình. Tên ngạ quỷ sau một hồi múa máy quay cuồng thì cuối cùng cũng ra đòn bằng những đám khói đen đặc mùi tử khí, nhắm thẳng vào thân của thầy Phương mà thi triển. Và tất nhiên là những đám khói đó chẳng chạm được vào người của thầy, vì thầy đã có hào quang hộ thể. Thầy Phương lùi lại vài bước, dùng đạo pháp để triệu hồi ngọn lửa vô minh mà tấn công ngược. Tên ngạ quỷ lúc này nhìn thấy cột lửa thì cũng ngay lập nhận ra. Hắn vội vàng thu tay vào nghiêng người tránh né, bởi lực công phá của lửa vô minh vô cùng lợi hại. Sau một hồi chịu thế bị động, tên ngạ quỷ có lẽ cũng ý thức được thầy Phương vốn không dễ đối phó, mà ngay lập tức lao vút lên trên trần nhà. Lúc này ở bên trong tiếng kêu của sản phụ cũng vừa chật dứt, tên ngạ quỷ đột nhiên bật cười lên từng tràng, đôi mắt của hắn đỏ ngầu như hai hòn than, nhìn đăm đăm xuống dưới rồi gầm lên. Cuối cùng thì ta cũng đợi được đến ngày này, nó là của ta. Thầy Phương linh cảm được một điều gì đó sắp sửa xảy ra với ngôi nhà này, đặc biệt là đứa bé. Thầy liền lập tức đạp cửa xông vào. Thầy chạy như bay vào bên trong mà không hề quản ngại gì, mà không hề quan tâm đến mấy những người đang hoảng hốt chạy phía sau mà hô hào ăn cướp. Chạy đến một căn buồng đã được đóng kín, thầy biết đây chính là căn buồng mà sản phụ kia vừa vượt cạn. Thầy liền lập tức phá cửa lao vào. Bên trong chỉ có mỗi bà mụ đỡ đẻ và sản phụ. Bà mụ đang bế trên tay một đứa trẻ vừa mới chào đời. Nó còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, thầy không nói không rằng mà lao tới chộp ngay lấy đứa bé. Bà mụ hoàng hồn định giật lại thì lúc này thầy Phương mới liền trừng mắt lên rồi nói: mau đi ra ngoài đi, nếu như không muốn chết. Bà mụ bị dọa cho chết khiếp, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì thì từ bên trái nhà có một cái bóng đen lù lù xuất hiện. Hắn chính là tên ngạ quỷ. Bà mụ vừa trông thấy quỷ thì liền ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Chỉ có người sản phụ vẫn còn nằm ở trên giường là chứng kiến tất cả, nhưng cũng không có sức lực để có thể gượng dậy. Bà chỉ có thể trơ mắt ra nhìn con đang trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ mà nằm im đầy bất lực. Tên ngạ quỷ lúc này vừa nhìn thấy thầy Phương thì liền quắc mắt lên nhìn thầy rồi nói: Lại là ngươi, mau đưa đứa bé cho ta, nếu không thì ngươi đừng có trách. Thầy Phương liền gần đôi mắt sắc lạnh lên nhìn hắn rồi trả lời: Nếu không thì sao, ngươi có bản lĩnh thì đến đây mà đoạt lấy nó. Muốn hại người trước mặt của ta sao? Ngươi thật là ngông cuồng. Tên ngạ quỷ lúc này mới từ ngón đòn tấn công của thầy Phương nên cũng có chút kiêng dè. Thế nhưng mà hắn vốn là ngạ quỷ, bản tính của nó rất là khôn lanh. Hắn muốn chuyển mục tiêu ngay sang người sản phụ đang nằm ở trên giường. Thầy Phương đã lường trước được điều đó, cho nên thầy đã kịp thời dùng kết giới từ nước mắt hồ tiên mà bao phủ lên người sản phụ. Tên ngạ quỷ lúc này mới gầm lên một cách đầy tức giận: Khốn kiếp, ngươi là nhân sĩ phương nào vậy chứ? Thầy Phương ngay mắt liền long lên sòng sọc, nhìn hắn ta nhấn mạnh từng câu từng chữ: Ta đến từ Thất Sơn. Vừa cất câu nói thì hào quang từ trên người cũng đang ngay lập tức phát ra, sáng rực cả căn phòng. Tên ngạ quỷ lúc này đôi mắt thoáng nhau lại rồi lùi ra xa mấy bước. Vừa lúc này ở bên ngoài cũng có vài người đang hốt hoảng chạy vào. Một người đàn ông có một khuôn mặt đỏ bừng nhìn vào thầy Phương rồi lại nhìn người sản phụ. Cuối cùng thì ông ta mới nhìn sang tên ngạ quỷ rồi sau đó kinh hãi thét lên: Chuyện gì thế này? Con của tôi đâu? Vợ của tôi? Quỷ! Thầy Phương lúc này biết chắc đây chính là chủ nhà. Thầy liền nhanh chóng chào lại đứa bé cho ông ta rồi nhanh miệng nói: Bảo vệ nó. Đoạn thầy còn đưa thêm cho ông ta một cái túi nhỏ, sau đó thì nói tiếp: Mau dẫn mọi người ra từ đường, rắc bột trong túi này thành một vòng tròn rồi ngồi trong đó đợi tôi. Nhớ không được bước ra ngoài khi tôi chưa cho phép, đi mau. Người đàn ông lúc này đôi tay run rẩy đang bế lấy đứa bé. Ông ta có lẽ đã nhận định được cục diện, nhưng mà còn chưa vội đi mà nhìn thầy Phương ấp úng: Còn vợ tôi? Yên tâm, ở đây đã có tôi lo, tôi sẽ bảo vệ cho bà ấy, đi mau lên. Tiếng quát của thầy Phương vang lên vô cùng đanh thép, làm cho người đàn ông cũng giật mình, liền bế lấy đứa trẻ rồi dẫn thêm vài người ở trong nhà ngay lập tức chạy vụt đi. Tên ngạ quỷ không kịp trở tay, nhưng khi vừa trông thấy đứa bé đã bị bế đi thì cũng gầm lên một tiếng toàn định đuổi theo, nhưng đã bị thầy Phương nhanh tay hơn chặn lại. Thầy tung ra một đòn bằng đạo pháp giáng thẳng vào chính giữa ngực của tên ngạ quỷ. Hắn rú lên một tiếng đầy đau đớn, rồi từ bên trong thân người ngay lập tức xì ra một đám khói đen tanh đồng hôi hám. Thầy Phương lúc này đang chiếm thế thượng phong, thầy tiếp tục vận hành đánh ra thêm nhiều chiêu chí mạng. Tên ngạ quỷ vì liên tục phải né đòn nên cơ hội phản công là không hề có. Hắn ta điên cuồng gào rú một hồi, sau đó bất ngờ lấy từ trong người ra một viên huyết ngọc đỏ rực màu máu. Sau đó lấy từ trong người ra một viên huyết ngọc đỏ rực một màu như là máu, đoạn giơ cao lên rồi hét lớn: Thiên linh quỷ, mau hiện thân đồ sát chúng. Ngay lập tức từ bên trong viên ngọc liền xuất hiện 8 cái thân ảnh cũng màu đỏ rực. Thầy Phương chớp mắt nhận ra đó chính là 8 con thiên linh thuộc về ngạ quỷ. Thầy hừ một tiếng, quắc mắt nhìn lên tên ma đầu rồi gằn giọng: Được lắm, hôm nay ta nhất định phải thu phục các ngươi. Hắn ta đột nhiên cười phát lên rồi mở to đôi mắt quỷ dị nhìn thầy Phương rồi thách thức: Để ta xem pháp lực của ngươi cao thầm đến đâu. Dứt lời hắn ta liền lập tức quay sang mấy con thiên linh mà ra lệnh: Giết nó cho ta. 8 con linh quỷ vừa nghe thấy khẩu lệnh của chủ nhân thì toàn thân bắt đầu lộ ra một ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Bọn chúng há cái miệng rồng lớn gào lên rồi nhanh như cắt lao về phía của thầy Phương, phóng ra những móng vuốt đen ngòm đầy sắc lạnh. Thầy vốn đã bị tiêu diệt từ trước, liền móc trong túi ra một mớ gạo nếp. Một tay cầm gạo nếp, tay còn lại niệm chú tạo ra lửa phép, rồi dùng đống lửa đốt cháy nằm hết nắm gạo kia vào cả 7 linh quỷ. Bọn chúng bị đạo pháp của thầy Phương tấn công thì liền ôm đầu kêu gào lên đầy thảm thiết. Nhưng chỉ trong phút chốc, 8 đứa linh quỷ đã ngay lập tức bật dậy. Bọn chúng càng điên cuồng và dữ tợn hơn. Thầy Phương lúc này trong khoảnh khắc thoáng sững người, khuôn mặt của thầy đanh lại, nhìn vào đám quỷ linh tự nói: "Khốn kiếp, bọn mày tại sao lại có thể mạnh đến như vậy?" Tên ngạ quỷ thích thầy Phương đang lùi lại như vậy, lúc này mới cười lên khanh khách, hắn liền ngạo mạn rồi nói lớn: "Có bản lĩnh thì ở lại đấu với thiên linh quỷ của ta, bây giờ không thèm chơi với người nữa." Dứt câu thì hắn liền vất một cái, ngay lập tức biến mất. Thầy Phương biết rõ tên ngạ quỷ này đang muốn đi đâu, nhưng chỉ vừa mới nhấc người định đuổi theo thì đã bị bọn thiên linh quỷ lao ra chặn đường lại. Bọn chúng răng thành một vòng tròn bao vây lấy thầy Phương, đứa nào đứa đấy mặt mày méo mó trông vô cùng kinh dị, đang nhả hai hàm răng ra khù khè. Thầy Phương lúc này mới mở chừng hai mắt, thầy khẽ nhếch mép nhìn vào đám quỷ linh mà gằn giọng: "Được rồi, hôm nay ta sẽ cho người nếm thử mùi đồ yêu thích sát trận của ta." Thầy Phương vừa nói dứt câu thì liền xoay ngay bàn tay của mình lại để thi triển đạo pháp. Lập tức từ lòng bàn tay của thầy xuất hiện một khối hình cầu bằng lửa phép khổng lồ. Tám con linh quỷ nhìn thấy thầy Phương đang chuẩn bị ra đòn thì cũng ngay lập tức lao vào giơ cao móng vuốt để tấn công. Thầy Phương nhanh như cắt đẩy khối hình cầu lên trên không trung, rồi nó liền tỏa ra tia sáng chói lóa và còn có sức nóng vô cùng kinh khiếp chút xuống những thân ảnh của đám quỷ linh, khiến cho chúng nó lại ôm đầu rú lên từng tràng. Cả đám đứa thiên linh quỷ lúc này đang đau đớn quờ quào loạn xạ trong không gian mà la hét. Thầy Phương tiếp tục vận pháp đầy khối hình cầu vòng vòng ở trên đầu bọn chúng, rồi sau khi nó đất đổ xoay vầy vòng, thầy Phương ngay lập tức chỉ tay vào khối hình cầu rồi hét lên: "Đồ yêu thất sát trận, thiên la thế lệnh thần, tỏa." Ngay sau khi tiếng hét của thầy Phương vang lên, khối hình cầu liền hóa thành một tấm lưới phép. Nó bao trùm lấy cả tám đứa linh quỷ trên không trung, rồi tỏa ra ánh hào quang thiêu đốt, khiến cho bọn chúng thất thảy đều giãy giụa mà gào rú. Sau khi đã giam giữ bọn thiên linh quỷ trong trận thất sát, thầy Phương cũng lập tức lao đi khỏi căn buồng rồi nhanh chân chạy về phía trên. Ở trên từ đường lúc này tên ngạ quỷ cũng vừa kịp thời xuất hiện. Hắn nhìn thấy ba bốn người đang đứng ở chính giữa bàn thờ gia tiên. Nhận ra người đàn ông lúc nãy trên tay đang bế đứa bé, hai mắt của nó đỏ rực, liền lao tới toan định cướp lấy nó. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào thì đã bị một thứ ánh sáng từ dưới nền hắt lên đánh bật ra. Tên ngạ quỷ điên cuồng thức giận gầm lên như mãnh thú: "Khốn kiếp, lại là tên pháp sư chết tiệt." Khuôn mặt của hắn vốn dĩ dữ tợn, lúc này vì tức giận mà lại càng trông gớm ghiếc. Nhưng hắn ta lại nhanh chóng thay đổi hẳn thái độ, đột nhiên cả nhếch mép cười gằn rồi tự nói một mình: "Chỉ với những thứ này mà đòi ngăn cản ta đúng thật là ngu muội." Dứt câu, tên ngạ quỷ cũng từ từ đi đến. Mấy người đang đứng ở trong cái vòng lúc này, ai nấy mặt mày đều xanh như tàu lá chuối mà run lên. Chỉ có hai người đàn ông đang ôm lấy đứa trẻ là vẫn còn giữ được bình tĩnh. Ông ta càng ôm chặt nó vào trong lòng của mình, đôi mắt đăm đăm nhìn vào tên ngạ quỷ với một ý chí sinh tồn mãnh liệt, khuyên bảo vệ con của mình. Tên ngạ quỷ vừa bước đến gần, hắn lại bật cười lên lanh lành, nói với người đàn ông: "Mau để nó cho ta sẽ để cho người được toàn mạng." Người đàn ông cương quyết lắc đầu, khuôn mặt hắn lên một nét quật cường đanh thép tràn đời: "Cút đi đồ quỷ, ta có chết cũng không để cho mày làm hại con tao." Tên ngạ quỷ nghe khẩu khí của người đàn ông thì liền thay đổi biểu cảm, hắn liền chần chừng hai mắt nhìn ông ta, sau đó thì gầm lên: "Khốn kiếp, là do ngươi tự chọn lấy cái chết." Dứt lời, hắn liền đưa cao hai tay gân guốc của mình lên để thi triển ma thuật. Một luồng khói đen nhanh chóng xuất hiện từ bên trong bàn tay của hắn, phóng ra bao phủ lấy ánh sáng của cái vòng tròn kết giới của thầy Phương. Vòng tròn ngay lập tức biến mất. Tên ngạ quỷ lại rú lên một tầng âm vang đậm. Mấy người đang đứng bên trong lúc này vô cùng sợ hãi mà kêu lên thất thanh rồi tháo chạy tán loạn. Nhưng tên ngạ quỷ lại không thèm đuổi theo. Có lẽ mục tiêu của hắn chỉ là đứa bé. Hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang say ngủ của nó, nhếch mép mỉm cười mà nói: "Bắt được thuần âm, cuối cùng ta cũng đã tìm được." Nói xong, hắn nhanh như cắt giơ ra móng vuốt hồng đoạt lấy đứa trẻ từ trên vòng tay của người đàn ông. Thì thầy Phương cũng vừa kịp thời xuất hiện. Thầy bắt ấn thi triển đạo pháp, phóng ra một tia lửa đốt vào cánh tay của tên ngạ quỷ mà hét lên: muốn hại người sao, đừng có vọng tưởng. Tên ngạ quỷ vì bị tấn công bất ngờ cho nên không kịp thời né đòn, hắn bị trúng lửa phép của thầy Phương thì lập tức thu lấy cánh tay của mình lại. Hắn vì đau cho nên lúc này quay mắt lại nhìn thầy Phương rồi gầm lên đầy tức giận: đồ khốn, ta sẽ giết chết ngươi. Hắn rú lên những âm thanh điên cuồng, khuôn mặt càng sẫm đen lại, trần trừng nhìn thầy Phương. Người đàn ông vừa nhìn thấy thầy Phương thì lúc này cũng vừa lập tức lao vào ngay phía của thầy, trên tay vẫn còn ôm chặt lấy đứa bé. Tên ngạ quỷ không kịp phản ứng, nhìn thấy con mồi bị sổng mất thì lại càng giận dữ. Hắn toàn đưa tay túm lấy người đàn ông nhưng lại bị thầy Phương ngăn cản kịp thời. Thầy vừa xuất hiện ra kiếm truy hồn và bất ngờ ghim thẳng vào lồng ngực của tên ngạ quỷ. Hắn đau đớn hét lên một tiếng làm rung chuyển cả bầu trời không gian. Chưa kịp phản đòn thì thầy Phương nhân lúc thanh kiếm truy hồn đang còn giam giữ linh hồn quỷ thân của hắn đã nhanh như cắt dùng phù chú của bản môn dán ngay vào chính giữa trán của tên ngạ quỷ. Hắn trên đỉnh đầu lập tức bốc ra một làn khói đen ngùn ngụt tanh nồng, nhưng bản thân tên này cũng không là quỷ chúa đứng đầu ở trong cõi giới, thì cũng không phải thuộc vào hàng quỷ tướng, cho nên nhiều pháp cũng không hề tầm thường chút nào. Hắn gầm lên đưa tay gỡ bỏ lá phù vò nát. Thầy Phương vốn cũng đã định liệu được chuyện này, vì thầy cũng không chắc chắn phù chú có thể hạ được tên ngạ quỷ nên đã chuẩn bị thêm một phương án khác để phòng bị. Thầy nhanh chóng lấy pháp tiếp tục triệu hồi ngọn lửa vô minh từ đôi bàn tay ra, rồi cầu lệnh cho nó nhắm vào người của tên ngạ quỷ mà thiêu đốt. Quả thật đòn này vô cùng lợi hại, hắn không thể chống đỡ được, vì cùng một lúc là thanh kiếm truy hồn vẫn còn đang cắm xuyên vào thân quỷ, giờ đây bị lửa vô minh thiêu đốt thì kể cả con là quỷ chúa cũng phải mất đi đến 7 phần linh lực. Tên ngạ quỷ lúc này không còn cầm cự được nữa, hắn liền gầm lên một tiếng vang dội cả căn nhà, xé rách cả màn đêm. Thầy Phương nhận lấy đây chính là cơ hội, lúc này không hạ hắn thì còn đợi đến lúc nào. Thầy ngay lập tức lấy ra một lá phù loại mạnh nhất, chuyên dùng để khống chế những yêu linh có yêu pháp cao thâm và còn tiêu diệt được cả các loại ma quỷ có đạo hạnh ngàn năm hay là nhiều hơn vậy. Thầy nhanh chóng tay bắt ấn niệm chú, tiêm vào lá phù khẩu pháp diệt quỷ. Nó sáng vụt lên phát ra ánh hào quang với những văn tự bùa chú hiện lên một màu vàng rực. Thầy Phương cầm lấy lá phù ngay lập tức lao tới dán vào chính giữa ngay đỉnh đầu của tên ngạ quỷ. Khói đèn cũng xì ra theo những tiếng kêu giống của hắn vang lên. Ngạ quỷ từ từ tan biến, nhưng trước khi biến mất hoàn toàn, hắn còn kịp thời để lại một thanh âm lanh lảnh: ta sẽ còn quay trở lại. Thầy Phương trong thiết thân ảnh của tên ngạ quỷ mặc dù đã tan biến nhưng mà luồng hắc khí vẫn còn bao bọc lấy xung quanh. Thầy khẽ nhíu mày rồi tự nghĩ trong đầu: khốn thật, phù chú thì có thể phong ấn hắn không thể diệt, xem ra ta còn phải quay lại nơi đây thêm lần nữa. Rồi sau khi tất cả mọi thứ đã quay trở lại với không gian yên lặng, thầy Phương nhìn thấy ở dưới sàn có một viên huyết ngọc đang tỏa ra một thứ màu đỏ sẫm. Thầy quý người nhặt lên xem xét, liền nhận ra đó là một viên huyết ngọc để nuôi dưỡng bọn thiên linh quỷ và để tạo ra sức mạnh cho chúng. Thầy cầm lấy nó rồi quay lại nhìn người đàn ông lúc này vẫn còn đang ôm khư khư lấy đứa trẻ rồi cất giọng trấn an: không sao rồi, nó đã bị tôi đánh hạ, bây giờ thì con của ông đã được an toàn, mau bế nó vào trong nhà cho chị nhà đi, chị ấy đang rất lo lắng cho đứa bé đấy. Người đàn ông khuôn mặt bấy giờ mới từ từ giãn ra, ông ta cúi đầu trước thầy Phương rồi liền cất giọng nói vô cùng tôn kính: cảm ơn ngài, gia đình tôi đội ơn ngài. Nhưng mà thầy Phương lúc này đã bước tới vịn vào vai của ông ta mỉm cười rồi khiêm tốn trả lời: ông đừng có khách sáo, đó là trách nhiệm của người hành pháp như tôi, bây giờ thì bế đứa bé sang cho chị nhà yên tâm đi, mọi chuyện còn lại từ từ giải quyết sau. Người đàn ông liền vội vàng gật đầu, ông ta bế theo còn chạy nhanh một mạch sang phòng nơi có vợ của ông đang nằm ở đó. Thầy Phương cầm lấy viên huyết ngọc cũng đi theo phía sau người đàn ông đến chỗ mà bọn tiên linh quỷ đang bị thầy giam cầm trong trận đồ yêu thất sát. Thầy dùng viên huyết ngọc thu lấy đám quỷ linh rồi dùng bùa chú phong ấn nó lại. Sau đó thì mang viên huyết ngọc trở về thất sơn, giam giữ để tránh cho bọn chúng sau này có thể gây thêm hậu quả. Quay trở lại với căn buồng trong nhà của ông bà Thiện lúc này, An vẫn còn đang chăm chú lắng nghe lời của sư phụ kể. Nghe đến đây thì nó mới kinh ngạc kêu lên: "Huyết ngọc, sư phụ nói viên huyết ngọc, không lẽ đó là viên huyết ngọc mà người dùng nó để..." "Đúng vậy, đó chính là viên huyết ngọc mà tao dùng để hóa mày thành quỷ thú, vì hiện giờ nó đang trong người của mày." "Ồ, thật vậy sao? Nếu vậy thì không lẽ con chính là..." "Nhưng yên tâm, mặc dù mày mang sức mạnh được lấy từ thiên linh quỷ, nhưng sẽ không bị ảnh hưởng đến tâm thức. Ta sẽ phong ấn tâm ma của huyết ngọc. Nó chỉ đơn thuần là một viên huyết ngọc có sức mạnh bát yêu hợp nhất, cộng với mày hình thành nên một quỷ thú. Bây giờ thì mày đã hiểu tại sao mày cần phải tu đạo chưa?" "Con hiểu rồi sư phụ. Vì con phải loại bỏ hoàn toàn tâm ma của huyết ngọc, để phòng sau này nó trỗi dậy mặc dù đã bị phong ấn." "Đúng vậy." An gật đầu, nó không còn lo lắng nữa. Bây giờ lại thắc mắc đến chuyện khác. Nó nhìn thầy Phương rồi hỏi: "Vậy con quỷ đó mục đích của hắn là gì? Tại sao hắn lại muốn bắt con của họ?" Lúc này thầy Phương chậm rãi đứng lên. Thầy bước ra đến gần cửa sổ, nhìn lên bầu trời tối đen rồi trầm giọng: "Hắn muốn lấy tim của con bé để ăn sống, vì đó là điều nó có thể giúp cho hắn ta có thêm được cả vài trăm năm đạo hạnh." "Sao cứ ăn tim mà?" An liền há hốc miệng, nó nhìn chăm chăm vào sư phụ biểu lộ sự kinh ngạc lẫn tò mò. Thầy Phương không hề quay lại, thầy vẫn nhìn lên trên bầu trời mà tiếp tục chép miệng: "Vì đứa bé được sinh vào đúng giờ âm tháng âm ngày âm năm âm, là một người có bát tự thuần âm vô cùng hiếm có. Nó là biểu tượng của một sự trường thọ vĩnh cửu. Ma quỷ nơi địa ngục đặc biệt quan tâm đến những người có bát tự thuần âm. Thế nhưng mà người này thường sau khi lớn lên rất dễ xâm nhập vào cõi tâm linh hay là dị giới." An lúc này nghe xong thì nó đã hiểu. Nó im lặng một lúc rồi mới nhìn thầy Phương rồi nói: "Vậy sư phụ có nói chuyện này với ông bà chủ không?" Thầy Phương liền lắc đầu mà đáp: "Không, nói cho họ biết chỉ càng thêm cho họ lo lắng mà thôi. Tao chỉ bảo là nhà họ có nghiệp, cần phải giải trừ." "Vậy cũng đúng, vì dù sao thì cũng là người trần mắt thịt, không am hiểu như người, có biết cũng chỉ càng thêm sợ hãi chứ chẳng giải quyết được gì cả." An cũng tán đồng với quyết định của sư phụ. Thầy Phương còn đang định nói gì thêm thì lúc này đột nhiên chiếc bình hồ lô được thầy để ở trên bàn từ nãy bỗng nhiên động đậy, quên mất năm đứa đồ đệ của mình vẫn còn chưa được ra ngoài. Thầy Phương vội mở nắp chiếc bình thì lập tức đứa tiểu yêu cũng liền bay vụt ra, mặt đứa nào đứa nấy trông phớn thấy rõ. Thầy Phương nhào mắt nhìn bọn nó rồi hỏi: "Có chuyện gì?" Thằng Hòa là đứa lanh lợi nhất trong đám, nó nhanh nhẹn lên tiếng: "Sư phụ, tụi con vừa trau dồi thêm được khá nhiều chiêu thức mới, người có muốn thử hay không?" An lúc này mới liền nhíu mày nói: "Bọn mày lại muốn bày ra trò gì đây hả?" Hòa liền cười hề rồi đáp: "Đại ca, bọn em vừa luyện được bộ môn công phu ngũ đại đồng quỷ đồ yêu." Nghe đến đây cả An và thầy Phương đều cùng nhau đồng thanh nói: "Còn ma chuối?" Thầy Phương lúc này mới sực nhớ ra còn ma chuối, thầy nghiêm nét mặt nhìn cả năm đứa đồ đệ rồi hỏi: "Tụi bay đã làm gì đó?" Đám nhóc nhìn nhau, thằng Kim cười rồi nhìn sư phụ: "Chẳng phải người bảo bọn con tiếp đãi nó sao?" Thầy Phương lúc này mới dự cảm có điều gì đó đã xảy ra với con ma chuối. Ngay lập tức thì niệm chú phóng thích nó ra khỏi chiếc bình hồ lô. Một thân ảnh đen sì xuất hiện, kèm theo với những thành âm rên rỉ vang lên trong căn buồng rộng lớn. Thầy Phương giật mình ngã luôn ra ghế, thầy liền buột miệng kêu lên: "Cái gì thế?" Vì ở trước mặt của thầy, con ma chuối bây giờ trông chẳng khác nào là miếng sờ mướp, đầu tóc rối bù, mặt mày chảy xệ, toàn thân bầm dập loang lổ. Cái bộ đồ được làm bằng lá chuối của nó cũng rách bươm, trông thật vô cùng thảm hại. Thầy Phương còn chưa kịp hỏi nó thì nó đã run rẩy quỳ thụp xuống, chắp hai tay vào nhau nhìn thầy Phương rồi nói: "Xin thầy làm ơn cho con được đi đầu thai, con chịu không nổi nữa rồi thầy." Năm đứa nhóc nghe con ma chuối van xin như vậy thì liền quắc mắt lên rồi bay vòng vòng xung quanh nó như kiểu hăm dọa. Thằng Bồng dí sát khuôn mặt vào con ma chuối rồi gằn giọng: "Này, Mày đừng van xin vô ích, yêu nghiệt mà còn đòi đi đầu thai hả mày? Còn mà chuối nghe thấy dòng điều đó của thằng Mộc thì lại càng trở nên run sợ. Nó chiếu đôi mắt đen sì nhìn chằm chằm vào thầy Phương như cầu cứu. Thầy lúc này mới khẽ lắc đầu thở dài, nhìn con ma chuối rồi phán. Đồ đệ của tao nói đúng đấy, bây giờ thì nhìn mày cũng có vẻ đã biết ăn năn sám hối, nhưng mà nghiệp mày gây ra quá nhiều, biết bao nhiêu người đã bị mày hãm hại, mày cần phải trở về địa ngục cho Diêm La Vương phán xét và xử tội. Còn ma chuối nghe thầy Phương nói vậy thì tiếp tục quỳ gối mà lục lại van xin, nhưng mà thầy Phương đã kiên quyết thì không bao giờ thay đổi. Ý định huống hồ chi nó là một con yêu nghiệt, vốn từng hại không biết bao nhiêu người vô tội. Và rồi sau khi đã làm phép ký gửi con ma chuối trở lại địa ngục, thầy Phương lúc này mới quay sang nhìn năm đứa âm binh đồng quỷ mà nói. Tụi bay cũng giỏi lắm, còn luyện được cả công phu của ngũ đại đồng quỷ đồ yêu. Chắc lại mới lập công phu giạp xiếc trung ương hay là võ mèo bắt chuột đây. Thằng Thủy lúc này liền lên tiếng phân bua. Làm gì có chứ sư phụ, người xem thường đồ đệ như vậy là không được rồi. Ít nhiều tụi con cũng là âm binh đồng quỷ. Sao người có thể không tin tưởng đồ đệ của mình như vậy? Nếu sư phụ không tin, bây giờ bọn con có thể thi triển thử cho người xem. Bốn đứa còn lại cũng đều đồng tình gật đầu. Khuôn mặt của đứa nào đứa đấy đều hiện lên một nét quyết tâm cao độ. Thầy Phương vội vàng xua tay lắc đầu. Thôi thôi, ta không có nhu cầu để xem, mà nếu như đáp luyện được thì càng tốt. Công phu tự luyện thì tụi bay tự bàn bạc với nhau, ăn có đến lúc dùng. Bây giờ thì thầy có nhiệm vụ giao cho mấy đứa, mau đi ra ngoài tìm con bé có bát tự thuần âm mà tao đã khắc ấn thần quang bảo vệ cho nó. Nhớ có chuyện gì cấp bách phải báo ngay cho thầy. Năm đứa đồng quỷ gật đầu ngay vâng dạ một tiếng rõ to. Thằng Thổ nhìn sư phụ rồi nói. Tụi con từ nãy đến giờ cũng đã nghe người kể. Sư phụ yên tâm, tên quỷ đó có đến đây, tụi con dùng công phu đánh cho hắn biến thành con gà chết. Lần này không phải là thầy Phương mà là An, nó nghiêm mặt lên tiếng chỉnh đốn. Tụi bay bớt khoác lác hộ ta một cái, có biết hắn là gì không? Cả tao còn chưa chắc đánh lại tụi bay là cái đinh gì. Ờ đại ca, chẳng lẽ hắn lại còn tài phép hơn cả sư phụ? Hơn sư phụ thì không, nhưng mà hơn bọn mày thì là cây chắc. Cho nên là cứ cẩn thận vào, nếu như mà có lỡ gặp hắn tốt nhất nên mau chóng báo cho sư phụ, không được tự ý hành động biết chưa. Thầy Phương lúc này cũng nhanh miệng nói, đúng là như vậy đó, bây giờ mau đi tìm đi, vì theo như là tao dự liệu thì thời gian hắn trải trừ được phong ấn sắp đến rồi, và sẽ không loại trừ trường hợp hắn đến đây bất ngờ. Năm đứa đồng quỷ nghe vậy thì lúc này mới liền nhanh chóng gật đầu vâng dạ, rồi ngay lập tức bay vụt đi. Vừa hay đúng lúc này bên ngoài cũng bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của ông Thiền nói vọng vào. Thầy Phương, mời thầy ra dùng cơm, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Vâng, tôi ra ngay đây bác. Thầy Phương ở bên trong đi ra cất tiếng trả lời, rồi thầy quay sang nhìn An căn dặn. Mày cũng đi vòng vòng cảnh giác đi, đặc biệt là ở bên ngoài con sông, vì khi nãy tao nhìn thấy có điều gì đó hơi bất thường. An mở to mắt nhìn sư phụ, nó liền thắc mắc hỏi lại. Điều bất thường ở dưới sông hả sư phụ? Nhưng chỉ là cảm giác thôi, cẩn thận vẫn hơn. An gật đầu, nó vụt bay đi rồi nhanh chóng biến mất. Thầy Phương lúc này mới nhanh chóng đứng lên, bước vội ra ngoài để mà dùng cơm với vợ chồng ông bà Thiện. Bên trong một căn buồng khá rộng lúc này, Kim Mộc Thủy Hòa Thổ đang bay tụm lại bên chiếc giường, cái bọn đứa bé gái khoảng chừng 10 tuổi đang nằm ngủ say giấc. Bọn nó cứ nhìn chằm chằm vào con bé một lúc. Thằng Thổ liền bật lên tiếng. Mày chúng mày, hình như là nó cũng chạc từ bọn mình. Ờ đúng thế còn gì, hoặc là nhỏ hơn vài tuổi. Hỏa liên tiếp, vậy mà lại mang mệnh thuần âm. Nó mà gặp được thầy cao tay, khéo sau này lại trở thành một nữ pháp sư tài ba đấy. Kim cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, khéo cả bọn mình sẽ phải đi theo sách dép cho nó. Cuối cùng nó là thằng Mộc. Nó bay lướt đến khuôn mặt của con bé nhìn chằm chằm rồi phán. Người có ngũ quan xuất chúng, thần khí quả thật không phải là tầm thường. Bất chợt nó bỗng giật mình bay vụt trở xuống vì bé gái lúc này đột nhiên mở mắt to, đang nhìn chằm chằm vào nó. Con bé ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi, rồi buông ra một câu khiến cho cả đám âm binh lại hoảng hốt nhìn nhau. Các anh là ai, sao lại vào buồng của em? Nhưng không có ai trả lời vì cả bọn lúc này cũng không chắc chắn là con bé đang hỏi mình, vì nghĩ rằng không có lý nào mà con bé lại nhìn thích được. Bé gái lúc này mới đưa tay khẽ dội vào mắt, rồi nó lại tiếp tục đưa ánh mắt ngây thơ đó một lần nữa, nhìn chính xác vào cả đám âm binh mà hỏi: "Các anh là ai, cha mẹ của em đâu?" Bây giờ thì cả bọn mới há hốc mồm nhìn nhau. Thằng Hòa chớp mắt nhìn bé gái, nó ấp úng hỏi: Em nhìn thấy bọn anh sao? Thấy chứ hả? Mà sao các anh lại có thể bay được? À, chắc lại giống mấy bạn em hay nhìn thấy ở dưới bến sông phải không? Thằng Hòa nghe con bé trả lời thì cũng cảm thấy có phần nào hơi sốc, nhưng nó cũng nhanh chóng nhớ lại chuyện con bé là người mang mệnh thuần âm. Chắc là vì vậy cho nên nó mới có thể khai mở được âm nhãn. Lúc này mới trở về chẳng thấy bình tĩnh, nó nhìn con bé rồi hỏi tiếp: Vậy em có sợ bọn anh không? Không, có gì đâu mà phải sợ. Em nhìn thấy bạn em ở dưới bến cũng bay như vậy mà. Này, lần sau em không được đi gần mấy bạn đó biết chưa? Mấy bạn đó là người xấu. Ồ, thật vậy sao? Vậy các anh cũng là người xấu hả? Không phải, bọn anh là người tốt. Bọn anh là đồ đệ Pháp Sư Đông Phương. Chỉ cần là em biết như vậy là đủ rồi. Con bé liền gật đầu, mộc mấy giờ vẫn còn im lặng. Lúc này mới lên tiếng: Em tên gì? Dạ em tên là Hà Thủy. Hà Thủy đôi mắt long lanh nhìn cả đám âm binh, và rồi cũng nhanh chóng bọn trẻ sớm làm quen trò chuyện với nhau cả đêm dài như vậy. Ở bên ngoài ngồi trên bàn ăn, bà Thiền sau khi mà đã chờ cho thầy Phương dùng bữa xong rồi mới cất giọng nhìn thầy rồi nói: Thầy à, có chuyện tôi muốn hỏi thầy. Chẳng là con gái của tôi, cháu nó bảo hay nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, như vậy con làm sao không hả thầy? Thầy Phương không bất ngờ trước câu hỏi của bà Thiện, vì vốn dĩ thầy biết được điều đó. Thầy nhẹ mỉm cười như để trấn an: Chuyện đó không có gì phải lo, vì con bé đang được bề trên phù hộ, cho nên đôi khi ông bà tổ tiên hay khai nhãn cho nó nhìn thấy những thứ đó để tránh. Cô và bác ấy đi đừng có bận tâm. Thật vậy sao thầy? Thật, chẳng lẽ lời tôi nói đây cũng không tin sao hả? Bà Thiện nghe vậy thì liền vội vàng xua tay: À không, tôi không dám, chỉ là tại tôi lo lắng quá cho con bé nên... Ông Thiện thấy vậy thì liền cắt ngang: Bà này, thầy đã bảo vậy rồi thì con Thủy nó không phải lo nữa, mình cứ tin tưởng vào thầy là được chứ gì. Bà Thiện gật đầu nhìn thầy Phương rồi lại tiếp tục rối rít cảm ơn. Thầy khoát tay áo tỏ ý bảo ông bà không cần bận tâm, vì đó là trách nhiệm của mình. Sở dĩ thầy không muốn nói cho ông bà Trần Thiện biết sự thật về chuyện con gái của họ vì không muốn làm cho họ phải lo lắng, chứ thật ra thầy cũng đã tính sau khi xử lý được căn ngạ quỷ, thầy cũng sẽ làm phép để phong ấn lại âm nhãn cho Hà Thủy, để cho con bé có được một sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Một giờ đêm, bầu trời âm u không có lấy một ánh sao. Thầy Phương vẫn còn thức ngồi ở trên chiếc bàn nhâm nhi ly trà đang nguội từ bao giờ. Thầy ngó nhìn ra ngoài cửa sổ, hiểu hắn có vài ngọn gió lạnh buốt thổi qua, làm cho những tán lá cây rung lên nghe xào xạc. Năm đứa nhóc lúc này mới xuất hiện ở trước mặt của thầy. Thầy Phương thoáng nhíu mày nhìn bọn nó rồi hỏi: Sao về đây? Chẳng phải ta bảo bọn mày đi canh chừng con bé? Nó ngủ rồi sư phụ. Thì con tìm người là để nói với người một chuyện, hình như con bé thấy được cõi âm. À mà không phải hình như, chắc chắn vì nó thấy được từ con. Chuyện này ta biết rồi, vì con bé nó mang bệnh thuần âm, cho nên nó có âm nhãn, đó là điều dĩ nhiên. Hỏa nhanh chóng gật đầu hồ hởi nói: Thì ra là con đoán đúng, con cũng nghĩ vậy, nhưng mà vẫn phải hỏi lại sư phụ cho chắc ăn. Thằng Kim liền đột ngột ngó giáo giác rồi lại hỏi: Sư phụ, đại ca đâu? Nó đang ở ngoài bến sông. Ủa, đại ca ra đó để làm gì vậy sư phụ? Thầy Phượng liền khoát tay trả lời: Có việc thôi, tụi mày hỏi làm gì? Bây giờ quay trở lại để canh chừng con bé đi. Cả năm đứa cùng đồng thanh vâng dạ một tiếng lớn. Chúng vừa định bay đi thì thằng Mộc đột nhiên chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ rồi hét lên: Hà Thủy, nó đi đâu thế kia? Cả thầy Phương và bốn đứa còn lại vừa nghe thấy giọng hét của nó thì ngay lập tức nhìn về hướng đó. Và ở trước mặt của bọn họ là một cảnh tượng bé Hà Thủy đang từng bước đi lững thững ra bên ngoài sân trước. Hai mắt của nó vẫn còn đang mở to bình thường, chứ không phải giống như người bị mộng du. Thầy Phượng gãi nhíu mày trong một giây rồi như đã biết được điều gì, thầy ngay lập tức chạy vụt ra bên ngoài. Năm đứa đồng quỷ tất nhiên là vội vàng bay theo sư phụ. Ở bên ngoài sân trước thì Hà Thủy lúc này đang chuẩn bị bước ra khỏi cánh cổng rào, nhưng vừa chỉ được đặt chân vào thì thầy Phương đã kịp thời lao ra níu lấy cánh tay của nó lại rồi nói: Thủy, con ra đây làm gì? Hà Thủy xứng người lại, nó chớp đôi mắt ngây thơ nhìn thầy Phương rồi hỏi: bác là ai? Thầy Phương lúc này mới chợt nhớ ra, nhưng mà thầy cũng nhanh chóng ngồi xuống nhìn Hà Thủy trấn an: ta là bác họ xa của con, ta cũng đã gặp con, chỉ là vừa mới được sinh ra nên là không biết ta. Bây giờ nghe ta hỏi con ra đây làm gì, con có biết bây giờ là trời khuya không? Thầy Phương vẫn giữ chặt lấy cánh tay bé xíu của nó. Ngay lúc này cả đám đồng quỷ cũng vừa có mặt, nhìn thấy nỗi nó thì Hà Thủy liền dị mặn ra mà nói: các anh không chơi với em, bỏ em một mình, may mà có bạn kia ở bên ngoài gọi em ra đây chơi cùng với bạn ấy. Thằng Hòa vừa nghe xong thì biết bạn kia mà Hà Thủy đang nói đến là ai. Nó đưa ánh mắt nhìn sang sư phụ. Thầy Phương lúc này mới vội đứng lên nhìn ra bên ngoài. Đoàn thầy quay sang nói với cả đám nhóc: mau dẫn con bé đi vào trong nhà đi, để đây tao xử lý. Thành Hòa nhanh chóng gật đầu. Và khi bọn nó vừa mới dỗ dành được Hà Thủy quay trở về thì ở bên ngoài cánh cổng một cơn gió lốc bỗng nhiên thổi lên cuồn cuộn. Thầy Phương khẽ nhào mắt nhìn ra thì cũng cùng lúc đó là một dòng cười lanh lảnh bất chợt vang lên ở ngay gần sát bên tai của thầy. Một cái bóng đen từ đâu lù lù xuất hiện chập chờn. Thầy Phương khuôn mặt vẫn giữ nét bình tĩnh, thầy nghiến răng mà nói: ta đã sớm biết là ngươi, bây giờ còn giờ trò dùng âm hồn để chiêu dụ bát tự thuần âm, ngươi không dám vào nhà là vì sợ ta. Thầy Phương vừa dứt câu thì cái bóng đèn kia cũng ngay lập tức hiện thân đứng trên không trung ở trước mặt của thầy. Hắn quắc đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn vào thầy Phương gầm lên đầy tức giận: khốn kiếp, ta cũng biết là ngươi sẽ còn quay lại đây để bảo vệ cho nó, thế nhưng mà để xem ngươi có còn ngăn cản ta được đâu. Thầy Phương nhếch mép cười gằn nhìn vào tên ngà quỷ mà trả lời đanh thép: 10 năm trước ngươi đã bại dưới tay của ta, thì bây giờ ngươi dựa vào gì để đánh thắng ta được chứ? Tên ngà quỷ lúc này cũng đã bị những lời nói khiêu khích của thầy Phương làm cho hắn nổi cơn điên cuồng. Hắn không nói thêm gì nữa mà ngay lập tức tung ra một đòn tấn công bất ngờ. Nhưng mà thầy Phương vốn đã định dự liệu từ trước, thầy cũng ra đòn đạo pháp mà đáp lại. Hai bên nhanh chóng vào cuộc chiến trong bóng đêm với những đốm lửa sáng lập lòe lên xong rồi lại tắt. Tên ngạ quỷ không hiểu vì sao mà lại mạnh hơn trông thấy, có lẽ là 10 năm bị phong ấn nên sức mạnh bị dồn nén, lúc này khi gặp phải người đang hạ mình năm xưa thì lại càng bùng phát hơn. Bây giờ thì hắn với thầy Phương có thể nói hai bên đều cùng ngang tài ngang sức. Nằm đứa âm bình lúc này cũng vừa kịp thời lao ra bên ngoài ở ngay bên cạnh sư phụ. Ở phía bên kia, tên ngạ quỷ cũng không vừa gì, mà đã triệu hồi thêm một lũ lầu là dưới trướng. Hắn ta ra lệnh cho đám âm hồn tiến lên, hòng để lấy bớt đi sức lực của thầy Phương. Nhưng mà năm đứa âm binh đã lao lên chắn ngang ở trước mặt của bọn chúng. Tụi nó quắc đôi mắt sáng rực nhìn vào đám âm hồn rồi quát: lũ cô hồn, để bọn tao cho chúng mày nếm thử công phu ngũ đại đồng quỷ đồ yêu như thế nào. Thế là âm binh và âm hồn cùng nhau lập tức rú lên lao vào nhau mà cắn xé trong không trung. Còn tên ngạ quỷ với thầy Phương cũng tiếp tục chiến đấu với những đòn đấu pháp kịch liệt trải dài suốt mấy canh giờ mà vẫn không hề phân chia thắng bại. Bên trong nhà, ông bà Trần Thiền nghe thấy có những âm thanh kỳ lạ vang lên đập bên ngoài sân trước thì cũng vội vàng chạy ra để xem rốt cuộc là có chuyện gì. Họ nhìn thấy cảnh tượng thầy Phương đang đánh nhau với tên ngạ quỷ. Bà Thiền vô thức hét lên một tiếng thất thanh vì quá sợ hãi. Tên ngạ quỷ có lẽ lúc này cũng đã ý thức được, tuy rằng thầy Phương không hề hạ được mình, nhưng cơ bản hắn cũng không phải là đối thủ của thầy. Nếu cứ như tiếp tục đánh nhau như vậy thì cũng chẳng có kết quả gì. Vốn bản tính xảo quyệt, hắn ngay lập tức lao đến bất ngờ túm lấy bà Thiện rồi bay vụn ra bên ngoài. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức mà thầy Phương còn chưa kịp trở tay hay phản ứng. Ở trên không trung lúc này, năm đứa bầm bình vừa kịp lúc triệt hạ xong hết cả đám âm hồn, tên ngạ quỷ đang giữ chặt lấy bà Thiện ở trong một cái vòng tròn ma pháp. Hắn bật cười lên lanh lảnh nhìn vào chỗ của thầy Phương rồi cười đắc thắng. Người không muốn chết thì cứ việc đến đây mà đánh ta. Ông Thiện trong thấy vợ của mình bị tên ngạ quỷ bắt đi thì cũng lao nhanh ra ngoài, nếu chặt lấy cánh tay của thầy Phương hoảng hốt. Thầy làm ơn cứu bà nhà tôi. Thầy Phương không trả lời ông Thiện mà nhìn đăm đăm ra bên ngoài, đôi mắt quắc lên nhìn vào tên ngạ quỷ mà gằn giọng. Tên khốn kiếp nhà ngươi, mau thả người ra, nếu không thì đừng trách ta tại sao không nâng tay. Nhưng hắn ta không thèm quan tâm đến lời đe dọa của thầy Phương mà thậm chí còn bật cười lên rồi nói. Để ta xem ngươi làm được gì ta, nếu người dám bắt từ thuần âm ra đây, ta sẽ thả chết cho nó. Thầy Phương khuôn mặt tối sầm lại, thầy vốn cũng không dám ra tay vì còn e ngại, làm nguy hại đến tính mạng của bà Thiện. Lúc này năm đứa âm binh đồng quỷ cũng kịp thời lao xuống. Nhìn thấy cục diện trước mắt, bọn chúng không chần chừ mà ngay lập tức bay vút ra ngoài, há cái miệng rộng hắc cào lên nhắm vào tên ngạ quỷ tấn công, không kịp để cho thầy Phương ra lệnh. Nhưng bọn chúng chỉ vừa tung ra được vài đòn đánh thì đã bị hắn ta dùng ma pháp rồi thẳng vào người bằng một cái cột đen xì nặc mùi tử khí. Cả năm đứa đều bị chúng đòn quá mạnh ngay lập tức bị bật ngược trở vào. Chúng nằm la liệt trên nền đất mà kêu lên từng tiếng. Thầy Phương lúc này cũng tạm thời gác lại chuyện lo lắng cho đồ đệ. Thầy nhanh như cắt lao vội ra bên ngoài, định dùng phép bùa bỏ vào cái vòng tròn tà thuần của tên ngạ quỷ hòng để cứu bà Thiện. Chính vì mục đích của thầy chỉ là để cứu bà Thiện cho nên không có sự phòng bị và đã bị chúng phải một chiêu chí mạng mà tên ngạ quỷ tung ra khi thầy còn đang bận tay để phá bỏ cái vòng. Bà Thiện vừa được giải thoát thì cũng đã lúc thầy Phương bị ngã vật ra ôm lấy ngực của mình thổ huyết. Ông Thiện lúc này mới nhanh chân chạy vọt vào bên trong, kéo vợ vào bên trong rồi tiếp tục chạy ra đỡ lấy thầy Phương với một khuôn mặt đầy hoảng hốt. Ông nhìn thầy hỏi dồn với một giọng điệu vô cùng lo lắng. Thầy có sao không thầy? Nhưng mà thầy Phương vẫn còn sức để gượng dậy. Thầy liền xua tay ý bảo là ông đừng bận tâm. Thế ngạ quỷ lúc này mới ngông cuồng bay thẳng vào bên trong. Hắn đứng trước mặt của thầy Phương cười lên một cách ngạo nghễ rồi nói. Bản lĩnh của ngươi cũng chỉ có như vậy thôi sao? Thầy Phương vẫn góc mắt lên nhìn hắn, miệng nghiến răng thì liền đáp. Khốn kiếp! Người chỉ giỏi tài đánh lén, bản lĩnh gì mà tự đắc. Năm đứa âm binh lúc này cũng đã kịp thời bật dậy, nó bay đến chỗ của thầy Phương rồi nói nhanh. Sư phụ, người mau gọi đại ca về lập trận đồ tiêu diệt hắn. Thầy Phương liền gật đầu rồi dùng thiên lý truyền âm để mà triệu hồi an, nhưng đã gọi đến mấy lần mà vẫn không thấy nó có chút phản hồi. Lúc này thầy lại đưa ánh mắt nhìn ra ngoài hướng bến sông, khuôn mặt của thầy đánh lại rồi tự nói một mình. Chết rồi, không biết nó có xảy ra chuyện gì không. Nhưng với tình hình hiện tại thì cho dù thầy có muốn đi ra ngoài con sông để xem rốt cuộc là đại đồ đệ của mình đang gặp phải nguy hiểm gì thì cũng là điều không thể. Thầy nghiến răng lại, đôi mắt sáng quắc lên trong đêm tối, nhìn chăm chăm vào tên ngạ quỷ mà quyết định cuối cùng. Thầy Phương quay lại nhìn năm đứa âm binh rồi nói. Tao sẽ lập trận đồ chuẩn bị đi. Đám nhóc nhanh chóng gật đầu hiểu ý, giả to lên một tiếng. Thầy liền quay phát lại bảo vợ chồng ông bà Trần Thiện quay trở vào trong nhà trước khi lấy ra viên đá lôi quang thạch, sau đó cầm viên đá niệm chú rồi nhanh như cắt tung lên cao. Viên đá ngay lập tức tỏa ra ánh hào quang chói lóa, có năm màu sáng rực lên cả một vùng. Năm đứa âm binh đồng quỷ đã quen với trận pháp nên nhanh chóng bay lên rồi hóa thành đóm lửa đỏ rực ở năm góc. Thầy Phương lúc này mới bước vào bên trong chính giữ trận đồ. Thầy vận pháp triệu hồi lửa vô minh. Ở trên lôi quang thạch kim mộc thủy hỏa thổ vừa trông thấy sư phụ triệu hồi đừng hòa diệm thần thì liền lập tức tập thể. Nhanh như cắt trợ pháp cho thầy tạo ra một cột hỏa diệm có công sức phá vô cùng kinh khiếp. Thầy Phương bắt ấn miệng đọc khẩu chú đồ quỷ. Hỏa thiêng khai tam giới, sát quỷ đồ yêu linh. Tên ngạ quỷ từ nãy đến giờ vẫn còn ngông cuồng đứng đó. Hắn ta không ngỡ rằng thầy Phương đã trúng phải một đòn chí mạng của mình mà vẫn có thể hành pháp. Bản thân tự đắc cho nên không còn sự phòng bị, mà cho dù hắn có phòng bị đi nữa, cứ không thể nào chống đỡ được với một trận đồ diệt quỷ vô cùng lợi hại này của thầy Phương. Từng đợt hỏa diễm liên tục phóng ra nhắm vào ngạ quỷ mà thiêu đốt. Hắn ôm lấy mặt của mình gào rú gắng phản công, nhưng cơ bản đó là điều không thể. Từng luồng hỏa diễm cứ như vậy mà bao vây lấy xung quanh cái thân quỷ của hắn. Thầy Phương miệng liên tục đọc lầm rầm những câu thần chú rồi cố gắng vận pháp. Cho đến khi tên ngạ quỷ vì không còn chịu đựng được nữa, cống đã từ từ hóa thành tro bụi. Thầy Phương cũng đổ gục xuống ngay sau đó, một dòng máu đỏ lại tiếp tục chảy ra nơi khóe miệng. Ông bà Trần Thiện lúc này trông thấy thầy Phương ngồi bệt, hai tay chống xuống dưới đất mà thở hắt ra từng hơi đầy nặng nhọc, thì cũng lao ra đỡ lấy thầy, giọng đầy lo lắng nói. Thầy có sao không? Thầy Phương khoát tay trả lời bình thản nhưng giọng điệu có chút mệt mỏi. Tôi không sao cả, hai người đừng lo, bây giờ thì ổn rồi. Hà Thủy đã được an toàn, làm ơn vào nhà lấy giúp tôi cái túi, tôi cần ra bến sông có việc gấp. Nhưng mà Thiện lại lắc đầu nhìn thầy Phương thắc mắc lên tiếng. Thầy không ổn thì còn đi đâu, vào nhà nghỉ ngơi đã. Thầy Phương liền xua tay nhất định bảo ông bà lấy giúp cho mình, nếu như không thì thầy sẽ tự đi lấy vậy. Ông Thiện thấy thầy cương quyết như vậy thì mới quay lại ra hiệu cho bà đi vào để lấy hộ thầy. Năm đứa đồng quỷ lúc này vừa kịp thời hóa trở về nguyên dạng. Bọn nó ngay lập tức lao tới xà xuống ngay bên cạnh thầy Phương. Cả bọn liền nhao nhao lên đầy lo lắng. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Thầy Phương lúc này đã trúng phải một đòn chí mạng của tên ngạ quỷ, lại còn phải dùng hết sức lực để vận pháp lập nên trận đồ, bây giờ đã không còn cầm cự nổi nữa. Nhưng mà thầy vẫn còn đang gắng gượng. Cùng lúc đó bà Thiền cũng đã từ trong nhà chạy ra, đưa cái túi cho thầy Phương. Ngay lập tức cầm lấy khoác lên vai rồi cố chống chân đứng dậy. Năm đứa Kim Mộc Thủy Hòa Tổ nhìn sư phụ đang bị thương nặng như vậy, còn đang định đi đâu đó thì liền lên tiếng hỏi. Sư phụ, người muốn đi đâu? Người đang... Đi tìm thằng An, nhanh lên, nó đang gặp nguy hiểm. Thầy Phương âm điệu thì thào nhưng vô cùng dứt khoát. Đám nhóc âm binh lúc này mới nhớ tới đại ca của mình, cho nên cũng liền lập tức bay vụt theo ở phía sau lưng của sư phụ. Ông bà Trần Thiện mặc dù cũng khá là lo lắng khi mà lúc nãy đã nhìn thấy thầy Phương bị thổ huyết, nhưng không khuyên được nên cũng đành đứng trong khoảng sân nhìn theo bóng lưng của thầy đang từ từ khuất dần sau cánh cổng mà trong lòng bứt rứt không yên. Ở bên ngoài con sông Hậu lúc này vang lên đầu đó có tiếng gầm thét lồng lộng giữa đêm, làm cho cả một khúc sông cũng bắt đầu dậy sóng. Trời đất rung chuyển u tối, bao trùm lên rộng lớn một vùng nồng nặc tử khí, còn ở dưới mặt sông thì nhuộm đỏ một màu chết chóc đến rợn người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.